Chương 2633, trận to mắt chó thấy rõ ràng. Hắn nhập môn trước đó, nội tông còn có hạch tâm những trưởng lão kia, đều tận mắt qua, hắn đúng là một cái không có vũ hồn phế phẩm. Hắn vũ hồn đã hoàn toàn tiêu tán, làm sao, nội tông cùng hạch tâm Trích Nguyệt trưởng lão cùng Liệt Nhật trưởng lão, ngươi cũng dám hoài nghi Hiên Viên Nhược Trần tranh thủ thời gian dao động đầu nói ra, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Nếu là Liệt Nhật các trưởng lão nhìn, như vậy tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn mỉm cười, thuộc hạ dạng này an tâm. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh băng lãnh, tiểu tử này, hôm nay phải chết Hiên Viên Nhược Phong cũng là điểm đầu. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, không sai, hắn phải chết bọn hắn hiện tại, vẫn là tại nghĩ đến muốn giết Trần Phong bọn họ đều là đem Trần Phong xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải giết chi cho thông khoái. Trần Phong nhìn lấy tất cả mọi người, cười khẩy, nói ra, nhớ kỹ các ngươi bây giờ nói ta là không có vũ hồn phế phẩm đúng không tốt, cái kia ta liền để cho các ngươi nhìn xem, ta đến cùng phải hay không phế phẩm, ta liền muốn để cho các ngươi nhìn xem, là ta không có vũ hồn, còn là các ngươi mù mắt chó của các ngươi nói. Trần Phong nhảy lên mà xuống, trực tiếp hướng về vũ hồn đồ đằng nhanh chân mà đi. Hiên Viên Nhược Trần tay nhất động, liền muốn ngăn cản hắn. Hiên Viên Nhược Phong lại là giơ tay lên một cái, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng khinh thường ý cười, nói ra, để hắn đi đo chính là, không cho hắn đo, hắn còn sẽ không dẹp ý niệm này trong gia tộc Liệt Nhật trưởng lao xem qua, sao lại sai hắn đúng vậy một cái không có vũ hồn phế phẩm, còn không phục khí nói, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Mà Hiên Viên Tuấn Hùng, QNZ là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, ở nơi đó châm chọc khiêu khích Trần Phong đi vào cái kia vũ hồn đồ đằng trước đó, đồng nhiên về đầu cười lạnh nói ra, trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng sau đó. Sau một khắc, Trần Phong toàn thân lắc một cái, suy nghĩ của hắn trực tiếp tiến nhập một cái huyền ảo không tên không gian. Cái không gian này, chính là cái kia chứa đựng vũ hồn cự đại không gian. Lúc này, tại mảnh này tựa hồ mênh mông bắt ngát không gian chính giữa tâm chỗ, cái kia cự đại ba xà vũ hồn chính chiếm cư ở chỗ này, giống như một tòa núi lớn. Hắn lúc đầu một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ, ở nơi đó nghỉ ngơi. Mà cảm ứng được Trần Phong tồn tại, lập tức dựng thẳng thẳng người, lạnh lùng tàn nhẫn mà ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, trong miệng phát ra thanh âm tê tê, tựa hồ lại muốn công kích Trần Phong. Trần Phong lại là không hề sợ hãi, cười lạnh nói, xuất sinh, hiện tại theo ta ra ngoài ba xà một tiếng gào thét, trực tiếp hướng về Trần Phong cắn tới. Trần Phong lung lay đầu, đối mặt với ba xà, trên thân thể, hàng long la hán chi lực chân hỏa bỗng nhiên tuôn ra. Nhìn thấy cỗ này hỏa diễm, ba xà lập tức cực kỳ sợ hãi, liên tục lui về phía sau. Trần Phong cười lạnh, lại là hướng hắn vây vây tay. Ba xà trong lòng e ngại, không dám không lên trước. Sau đó, Trần Phong tâm niệm nhất động, sau một khắc, Trần Phong thì là về tới hiện thực thế giới bên trong. Hắn gầm lên giận dữ, theo hắn cái này gầm lên giận dữ, tại Trần Phong sau lưng cái kia hư giữa không trung, đúng là bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh, chỉ là cái này nhàn nhạt hư ảnh bên trong, nhưng không có hiện lộ ra ba xà hình dáng. Trần Phong cái này là cố ý vi chi, hắn cũng không muốn ngay từ đầu liền bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Hiên Viên Kiếm Hùng phát ra cười ha ha, Trần Phong, ta cái này liền là của ngươi vũ hồn sao? Ta nhưng cái gì đều không nhìn thấy, tràn lờ dê lẽ lại vũ hồn của ngươi đúng vậy không khí. Trần Phong, ngươi đây là tới lừa gạt chúng ta a? Ngươi cho chúng ta ngốc vẫn là làm ngươi ngốc? Đám người nhao nhao phát ra khinh thường chế giễu. Trần Phong lại là không thèm để ý, chỉ là hai tay nhấn tại vũ hồn đồ đằng phía trên, nhàn nhạt hư ảnh lóe lên, chính là quán thâu nhập vũ hồn đồ đằng bên trong. Thế là sau một khắc, trên quảng trường cái kia chế giễu thanh âm im bặt mà dừng. Kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên, cái gì làm sao có thể lao thiên ra, ta không nhìn lầm a? Vở ơ y ma sáng lên nguyên lai, khi Trần Phong vũ hồn, khi cái kia hư ảnh quán thâu nhập trong đó thời điểm, vũ hồn đồ đằng tận cùng dưới đáy, vòng tròn kia bên trong, quang mang đống nhiên ở giữa thoáng hiện. Hào quang tỏa sáng sáng chói mà nóng rực. Hiên Viên Kiếm Hùng nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt hắn viết đầy chấn kinh, ngốc tại đó, cả người đều có chu tờ choáng váng. Hồi lâu sau, vừa rồi phát ra một tiếng kinh hô, không thể nào, điều đó không có khả năng, hắn làm sao vậy mà lại có vũ hồn? Hắn cha đã từng chính miệng đã nói với hắn, Trần Phong là không thể nào có vũ hồn, cho nên hắn mới to gan như vậy nhục nhã Trần Phong. Trên đài cao, Hiên Viên Nhược Phong cũng là bình thường biểu lộ, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chấn kinh nói, không thể nào Liệt Nhật trưởng lão tự mình nhìn qua, chính miệng nói qua Trần Phong không có vũ hồn, làm sao lại có liên tiếp kinh hô thanh âm không ngừng vang lên, trên mặt mọi người đều là viết đầy kinh ngạc. Trần Phong vờ ơ y ma thật sự có vũ hồn, hắn không phải là không có vũ hàn phế phẩm bất quá, thần sắc trên mặt bọn họ cũng chỉ là kinh ngạc thôi, dù sao chỉ là bạch quang sáng lên mà thôi. Đây chỉ là đại biểu cho Trần Phong vũ hồn vẹn vẹn có khoảng 100 năm cấp bậc nhận chấn động lớn nhất, ngược lại là Hiên Viên Tuấn Phong cùng Hiên Viên Nhược Phong. Bởi vì, cùng những người khác mơ mơ hồ hồ biết đạo một số tin tức chỗ khác biệt, bọn hắn là rất rõ ràng Trần Phong không có khả năng có vũ hồn. Lúc này, Trần Phong khỏe môi nết lên một vòng giọng nịa mai nụ cười, nhìn về phía Hiên Viên Tuấn Hùng. Hắn không nói gì, nhưng là nụ cười này, cũng đã là có thể nói minh hết thể cái ánh mắt này. Để vốn là đã nỗi lòng bất ổn Hiên Viên Tuấn Hùng trong nháy mắt nổi giận, nghiêm nghị giống nói, hoa con, ngươi đắc ý cái gì, ngươi cho dù có vũ hồn, cũng bất quá chỉ có 100 năm cấp bậc vũ hồn thôi, ta vũ hồn, nhưng là có trọn vẹn vạn năm, ngươi cùng ta so, ngươi so sánh được sao, ngươi ở trước mặt ta, ngươi cho dù có vũ hồn, ngươi cu nở dê vẫn như cũng là một cái phế vật. Hắn cắn răng nghiến lợi giữ tận giống. No y Trần Phong nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là dương tiếng cười dài. Thật sao như vậy thì trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng sau một khắc, Trần Phong hai tay lực lượng phun trào, tiếp tục hướng phía trước thôi động. Thế là, vang một tiếng, cái kia đệ nhị đạo hoàn, xích sắc quang hoàn, cũng là đống nhiên sáng lên, hào quang tỏa sáng Hiên Viên Tuấn Hùng cùng Hiên Viên Ngược Phong, miệng góc vẫn là treo khinh thường nụ cười, nói ra, bất quá là 500 năm cấp bậc vũ hồn thôi mà sau một khắc, Trần Phong tiếp tục thôi động. Thế là, cái kia tranh sắc quang hoàn, cu nở dê tiếp lấy sáng lên. Trên quảng trường, đã là phạm vi nhỏ vang lên một tràng thốt lên thanh âm, ngàn năm cấp bậc Trần Phong vũ hồn, lại là đạt đến ngàn năm cấp bậc lúc này, Hiên Viên Tuấn Hùng cùng Hiên Viên Nhược Phong nụ cười trên mặt đã là có chút miễn cưỡng. Nhưng là Hiên Viên Tuấn Hùng miệng góc giật giật, vẫn là mạnh miệng nói ra, ngàn năm cấp bậc thôi, cùng ta so vẫn là thiền xoa địa viện thắng tử nguyệt lúc này lại là cao hứng tới cực điểm, thật giống như Trần Phong lấy được cái gì thiên đại thành tựu. Cao Thanh Hô nói, Trần Phong ca ca, tiếp tục tăng lên, hung hăng đánh mặt của bọn hắn.